Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ám trầm của chủ nhân khi về đến nhà. Phía sau là phu nhân đang trầm mặc. Tất cả mọi người trong phủ công tước đều biết. Omega đáng thương này lại gặp xui xẻo. Lâm thần nhẹ nhàng trao Lâm Hề đang ngủ trong lòng ngực cho một hầu gái. Sau đó theo Vân Khởi vào thư phòng. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách ánh mắt tò mò của mọi người. Thư phòng được thiết kế bởi lão phu nhân, mang phong cách Bắc Âu với gỗ thô và rèm màu nâu. Trên sofa màu nâu nhạt điểm xuyết gối ôm màu lam khổng tước. Tạo cảm giác ấm áp nhưng không kém phần sinh động. Nàng hy vọng thiết kế này có thể làm dịu đi những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt của cha con họ. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng lão công tước qua đời, nơi này trở thành cấm địa của cả phủ đệ. Vân Khởi đã tiêu hủy tất cả bức họa của cha mẹ, dần dần trở nên tàn bạo. Màu sắc ấm áp của căn phòng dường như đối lập với bầu không khí âm trầm hiện tại, tạo nên một sự châm chọc. Đại nhân, Omega trầm mặc quỳ xuống đất, cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt từ Alpha. Ngồi trên sofa, Alpha cười như không cười nhìn tiểu thê tử trước mặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ hôm nay sẽ dùng loại hình cụ nào. Vân Khởi trong lòng rơi lệ thầm lặng, mặc dù nàng rất muốn đạt được giá trị căn bã và rất muốn trở về nhà. Nhưng là một thanh niên lớn lên dưới quốc kỳ, nàng thật sự không thể chấp nhận việc sử dụng hình cụ để tra tấn người khác. Cũng không thể tưởng tượng được những đạo cụ khủng bố đó sẽ để lại dấu vết trên cơ thể gầy yếu của cô gái này. Trên đường trở về, Vân Khởi nhớ lại nhiều ký ức của Vân Khởi hơn, ví dụ như việc nguyên thân không chấp nhận sự tồn tại của con gái Omega, nên con gái mới được gọi là Lâm Hề, chứ không phải Vân Hề, hay việc nàng không cho Lâm Thần gọi tên mình, mà phải gọi là Đại Nhân, hoặc việc nàng và Lâm Thần ngủ riêng phòng, và thường xuyên nói với nàng rằng nàng xấu xí, đáng ghê tởm, hoặc việc nguyên thân thích dùng các loại hình cụ trong thư phòng để tra tấn Lâm Thần. 5 ngày trước, Vân Khởi, vì một trò đùa với bạn bè, đã đánh cược xem Lâm Thần có thể chịu đựng được 80 roi hay không. Để lại trên lưng gầy gò của nàng những vết sẹo chói mắt. Loại cẩu cha A này nếu sinh ra ở Trung Quốc, chắc chắn sẽ bị bắn chết. Tiểu cha, nếu ta trực tiếp đưa Lâm Thần về phòng ngủ, sẽ bị khấu trừ bao nhiêu giá trị căn bã? Vân Khởi điên cuồng gọi hệ thống trong lòng. Cặn bã giá trị tích lũy chưa đến 20 không có chức năng trừ điểm. Hệ thống trầm mặc một lúc rồi hồi đáp. Vậy là không cần trừ sao? Vân Khởi có chút kinh ngạc. Hệ thống này còn rất có tình người. Chức năng trừ điểm chưa mở ra. Trái với tính cách nguyên chủ thì ký chủ trực tiếp tử vong. Cả hệ thống và cẩu cha A đều không có tình người. Vân Khởi sẽ thỏa hiệp sao? Đương nhiên là không. Từ nhỏ đã đắm chìm trong ánh sáng của đảng và chủ nghĩa xã hội. Người nối nghiệp tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực ác. Tiểu cha, ngươi đã nghe qua chiến lược phát triển liên tục chưa? Vân Khởi trong lòng cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất thuần lương. Hệ thống thất học từ chối nói tiếp. Chúng ta cần nhìn nhận giá trị căn bã bằng con mắt khoa học. Không thể vì lợi ích nhất thời mà từ bỏ một khu rừng rộng lớn. Phát triển giá trị căn bã một cách lành mạnh phải dựa trên nền tảng sinh sản bền vững và sự tham gia tích cực của nhân dân vào quyết sách phát triển. Mục tiêu của nó là vừa phải sử dụng giá trị căn bã để tăng trưởng ổn định, vừa phải bảo vệ tài nguyên và môi trường, không gây nguy hiểm cho việc sinh ra và thu hoạch giá trị căn bã trong tương lai. Nó đặc biệt chú trọng đến tính liên tục của các hoạt động thu hoạch giá trị căn bã, khuyến khích các hoạt động có lợi cho tài nguyên, môi trường và loại bỏ những hoạt động gây hại. Vân Khởi tiếp tục lừa dối. Hệ thống giữ im lặng. Nó chưa bao giờ gặp phải một ký chủ kỳ quái như vậy. Ngươi nghĩ xem, Vân Khởi, vì sao lại tàn nhẫn? Nàng chủ yếu tàn nhẫn ở đâu? Không nghi ngờ gì nữa. Đó là ở thái độ đối với Lâm Thần. Vì vậy, Lâm Thần chính là tài nguyên và thổ nhưỡng quan trọng để chúng ta thu hoạch giá trị căn bá. Chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe của nàng. Ngươi nghĩ xem, Lâm Thần mới bị đánh roi 5 ngày trước. Vết thương còn chưa lành. Nếu lần này chúng ta lại dùng hình cũ, vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi. Tuy rằng có thể đạt được giá trị căn bã nhất thời, nhưng sau đó thì sao? Vân Khởi tạm dừng một chút. Về sau, nếu ta lại đánh cược với bạn bè, Lâm Thần có thể sẽ không chịu nổi 80 roi nữa. Cơ năng cơ thể giảm xuống, có thể chỉ chịu được 70 roi. Vân Khởi sẽ mất mặt và sau đó sẽ không còn đánh cược như vậy nữa. Chúng ta sẽ mất đi một nguồn giá trị căn bã. Vân Khởi trong lòng khoa trương làm động tác đau lòng. Hệ thống, nó thực sự cảm thấy ký chủ nói có lý. Đúng không, tiểu cha? Vân Khởi tiếp tục dụ dỗ với vẻ mặt thuần lương như một con thỏ trắng. Người thắng Vân Khởi từ giọng điện tử nghe thấy một cảm giác nghẹt nói không ra lời. Đều là ảo giác, nàng đã khổ tâm suy nghĩ cho tiểu cha như vậy. Tiểu cha sao có thể không hiểu tâm ý của nàng được? Chậc, công tước Tuấn Mỹ cười nhạt một tiếng. Thê tử không biết xấu hổ của ta không phải là muốn lộ tuyến thể ở cổ để câu dẫn alpha khác chứ? Tiểu Omega dường như muốn giải thích, nhưng vì bản tính chất phác khiến nàng không biết mở miệng thế nào. Ta thật không ngờ, thê tử của ta là dục cầu bất mãn đến mức đó. Mới bị đánh roi đã không chờ nổi để câu dẫn alpha của mình. Công tước trên sofa mang theo châm biếm, dường như đang trào phúng người trước mặt không biết lượng sức. Đủ rồi, ta không muốn để giấc mộng đẹp của ta lát nữa bị người đáng ghét phá hỏng. Công tước trẻ tuổi không muốn nghe thê tử giải thích, rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ chính. Sợ hãi, tiểu Omega ngây ngốc vẫn quỳ gối trong thư phòng. Vân Khởi gọi người đưa Lâm Thần đuổi về phòng ngủ của nàng, với lý do không muốn Omega làm ô uế thư phòng của mình. Vân Khởi xuyên qua vào ban ngày, vì phải vội vàng đến Lâm gia nên không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đến đêm, dù sao cũng không ngủ được, nàng quyết định suy ngẫm lại những sự việc đã gặp. Đứng trước gương toàn thân, Vân Khởi không thể không cảm thán về vẻ đẹp của thân thể này. Nàng có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, dáng người cao gầy, đôi mắt sâu và sống mũi cao, kế thừa những đường nét cổ điển và thanh lịch từ cha, cùng với mái tóc dài đen nhánh mềm mại từ mẹ, giống như một thác nước đen nhỏ, cuộn sóng phập phồng, đồng tử cũng màu đen, sâu thẳm như muốn hút người vào. Nguyên thân thực sự là một người có quyền lực trong giới tư bản. Dù Vân Khởi rất ghét người này, cô cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Đây là vị công tước trẻ tuổi nhất đế quốc, với vẻ ngoài tuấn mỹ, mặc cho tính cách rất tệ, đã kết hôn sinh con, nhưng vẫn có vô số Omega trẻ tuổi gục ngã vì Vân Khởi. Người này ngã xuống, người khác lại tiến lên. Sau khi xem xét kỹ lưỡng về nguyên chủ, Vân Khởi chuẩn bị ôn lại ký ức. Tiểu cha, ký ức và cốt truyện của nguyên chủ đã truyền cho ta hết chưa? Đã truyền hết rồi. Vân Khởi xoa đầu, cảm thấy hơi bối rối. Trên xe của Lâm gia, Vân Khởi tiếp nhận một phần ký ức liên quan đến nguyên chủ. Cha mẹ của Vân Khởi, lão công tước và phu nhân đã chết trong một vụ hỏa hoạn lớn. Biến cố này cũng là bước ngoặt trong tính cách của nguyên chủ. Khi Vân Khởi 7 tuổi, lão công tước và phu nhân đã đưa cô đến biệt thự nghỉ dưỡng trong rừng Rô, một tài sản truyền thừa của Vân gia. Trong chuyến nghỉ dưỡng, biệt thự bất ngờ bốc cháy. Khi được cứu ra, chỉ có nguyên chủ còn sống, nhưng cô đã mất đi ký ức về kỳ nghỉ này. Bác sĩ cho biết, do ký ức về việc mất cha mẹ quá đau đớn, cơ chế bảo vệ của cơ thể đã khiến cô mất đi ký ức trong khoảng thời gian đó. Sau khi mất cha mẹ, tính cách của nguyên chủ thay đổi hoàn toàn. Trước khi 7 tuổi, Vân Khởi là một tiểu thư chuẩn mực, thường xuyên giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng hết mực yêu quý. Tôn trọng Omega, luôn nhã nhặn, lịch sự với mọi người. Sau 7 tuổi, Vân Khởi trở nên tàn bạo, tự đại, khinh thường Omega. Những thay đổi này có lẽ là do quá khứ. Điều khiến Vân Khởi bối rối chính là, sau khi tỉnh lại, Vân Khởi đã tiêu hủy tất cả những bức tranh liên quan đến lão công tước và phu nhân. Không cho phép ai nhắc đến tên cha mẹ mình. Còn về thái độ đối với thư phòng, như đã đề cập trước đó, thư phòng là do phu nhân lão công tước tự thiết kế. Tất cả đồ vật bên trong đều do bà tự tay bày biện. Lão công tước và Vân Khởi trước 7 tuổi rất yêu quý thư phòng này, nơi chứa đựng tình yêu của cả gia đình ba người. Nhưng sau khi tỉnh lại, Vân Khởi lại coi đó như một nơi tra tấn, giống như một căn phòng hình phạt. Liệu một người có thể thay đổi nhiều tới vậy? Tiểu cha chỉ truyền cho cô cốt truyện đại khái, là tuyến chính của thế giới này, xoay quanh nhân vật chính Lâm Thần. Những gì liên quan đến Vân Khởi chỉ là việc cô ngược đãi Lâm Thần và Lâm Hề, cùng với hình ảnh cuối cùng bị xử tử. Thôi, sớm hoàn thành nhiệm vụ thì sớm được về nhà. Không nghĩ nhiều nữa, Vân Khởi tự vỗ vào mặt mình để cổ vũ. Nghĩ đến nhiệm vụ, cô lại nghĩ đến Lâm Thần. Không biết vết thương trên lưng nàng đã lành chưa? Từ góc độ nhiệm vụ, thân thể nàng càng khỏe mạnh, càng có thể sớm ám sát mình. Mình cũng có thể sớm trở về nhà. Từ góc độ giá trị căn bã, mặc dù Vân Khởi là một đại cha A, nhưng bản năng của Alpha chính là chiếm hữu. Dù không yêu, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy phần lưng Omega của mình. Logic thông suốt, Vân Khởi tìm thấy trong ngăn tủ của công tước ra một công thức để pha chế thuốc mỡ và hương liệu giúp ngủ ngon. Rồi lẻn vào phòng ngủ của Lâm Thần. Ban ngày là chất phác tiểu Omega, lúc ngủ cũng là em bé ngoan ngoãn nằm nghiêng ngủ, trông rất yên tĩnh, chỉ khi đến gần mới có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của nàng. Vân Khởi bật lửa thắp lên hương thơm, đặt sang một bên giúp Lâm Thần ngủ sâu hơn, phòng ngừa nàng tỉnh dậy giữa chừng. Tư thế nằm nghiêng của Lâm Thần vô tình lại tạo điều kiện cho Vân Khởi. Nếu nàng nằm ngửa, cô sẽ không biết làm sao kiểm tra vết thương trên lưng mà không đụng nàng tỉnh giấc. Tuy nhiên, cũng có khả năng vết thương trên lưng quá đau, khiến Lâm Thần không thể nằm ngửa. Vân Khởi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Vân Khởi nhẹ nhàng cuốn áo lên, trong lòng thầm niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, cố gắng không nhìn thẳng vào cơ thể của Lâm Thần. Phần lưng của Lâm Thần có những vết sẹo sưng đỏ, những chỗ khác đã kết vảy, chứng tỏ đã được bôi thuốc. Tuy nhiên, Vân Khởi vẫn dùng thuốc mỡ mang theo để xử lý lại vết thương cho Lâm Thần. Những vết thương dữ tợn không nên xuất hiện trên làn da xinh đẹp như vậy. Chờ Vân Khởi đi rồi, người mà cô tưởng đang ngủ say lại mở mắt, nhìn về hướng cửa với vẻ nghi hoặc. Cách chương.